Hắc ám Tây Du hồi thứ 136, bí mật xa giới. Cùng lúc đó, thất sắc quang trụ thuộc về Vạn Yêu Quốc đang đi đến tuần thiên giới. Vốn là 36 người đều ngồi xếp bằng cảm thụ qua vũ trụ mênh mông vô tận, tình không huyền bí. Lúc này chợt có một người mở hai mắt ra, sau đó có chút quay đầu nhìn về một hướng khác rồi nói: Lục quốc chiến đã bắt đầu, ta gặp được hai tên vạn linh cảnh đạo sĩ, thực lực cũng không tệ, đúng lúc dùng để thử qua một lần thực lực của thân thể mới này. Người nên cẩn thận một chút, thật không biết nên nói ngươi là tên điên hay là thiên tài. Thật đúng không thể nào phát hiện ngươi lại còn có thiên phú đến như vậy. Mặc dù hy sinh đại nhân vật kế hoạch số 3 mà lại còn bồi luôn cả một tòa hoàng tuyển thế giới nội thành. Chẳng qua, chỉ cần ngươi có thể thành công, mấy thứ kia cũng đều đáng giá. Được rồi, ngươi cứ yên tâm tham gia lục quốc chiến đi, ở bên đó chiếm lấy thứ tự tốt nhất. Như vậy, chúng ta sẽ có được ưu thế rất lớn. Lúc này, lại có một người khác nói: Phần Yên, ta nghe nói phần thân của ngũ đại yêu thần các ngươi đều đã bị người ta diệt sạch. Chuyện này là thật hay giả? Kẻ vừa lên tiếng hỏi thăm là một người trẻ tuổi, có mái tóc cắt ngắn màu xanh, lại cởi trần, sau lưng có mọc theo một đôi cánh rơi. Đúng là thật, đã bị ngũ đại chiến tướng của hoàng tuyển thế giới tiêu diệt. Cho nên lần này, 5 người chúng ta xuất mã, lấy bản tôn nhất quyết diệt sát 5 tên kia. Phần Yên nói xong quay đầu nhìn về một người đang ngồi xếp bằng giữa trung tâm, sau đó lại hỏi: Đại nhân, lần này có thể cho phép 5 vị yêu thần chúng ta đơn độc hành động hay không? Người kia đang ngồi ở vị trí trung tâm của đám người phía sau, hình dáng 10 phần khôi ngô, mái tóc dài màu tím buộc ở sau ót. Bởi vì nam tử này mặc một kiện áo giáp cũ nát, cho nên có thể nhìn thấy ở giữa cổ của hắn có một cái hình xăm tử sắc kỳ lân. Hẳn là hình xăm này che kín khắp cơ thể, còn chạy dài ra hai mu bàn tay. Nam tử này vốn đang nhắm hai mắt, chậm rãi mở ra. Lập tức hai đầu tử long trong hai con ngươi nổ bắn ra. Cuối cùng, vậy mà xuyên qua cả cột sáng bảy sắc, một mực bơi đến vô tận hư không mới chậm rãi tản đi. Có thể được, chẳng qua phải nhớ kỹ, nếu như không thể triệt để lấy mạng nam tinh kia, các ngươi cũng không cần trở về. Nam tử tóc tím này liếc mắt nhìn năm người Phần Yên, sau đó chậm rãi nói: Đa tạ linh uy đại nhân, lần này bọn ta tất lấy mạng của năm tên kia. Phần Yên hơi có chút kích động nhưng cũng từ từ bình tâm lại. Còn 4 người ở bên ngoài là Mạc Tàn, Sở Chiến, Tuyệt Sát cùng Hàn Lăng, đồng thời nắm chặt hai tay nhưng không hề mở hai mắt ra, vẫn như cũ tiếp tục cảm ngộ sự huyền bí của vũ trụ bản nguyên. Lúc này tại cát giới, Yêu Vô Mộng đã đem bá kiếm trong tay đổi thành diệt kiếm Phần Tịch. Mỗi một kiếm đều mang theo vô số thanh hỏa diễm trường kiếm, hình thành vô tận biển lửa, hướng về phía hai tên đạo sĩ kia, không ngừng thay nhau đâm tới. Vừa mới bắt đầu, hai người vẫn là bố trí xuống 36 tầng phòng ngự. Cho tới bây giờ, đã chừng hơn khoảng 680 tầng phòng ngự, mà lại thời gian bố trí phòng ngự càng lúc càng ngắn. Chẳng qua cũng may mắn, Yêu Vô Mộng công kích cũng là lúc mạnh lúc yếu, mới giúp hai người họ không bại ngay tức khắc. Rốt cục, khi hai tên đạo sĩ cơ hồ đã dùng hết một tia linh lực cuối cùng, bố trí hơn 720 tầng phòng ngự sau đó, hai người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Mặc dù cũng đã ăn vào vài viên đan dược, thế nhưng không thể đuổi kịp tốc độ tiêu hao linh lực quá nhanh chóng. Nhìn thấy hai người này sắc mặt không còn chút máu, ngồi liệt trên mặt đất, Yêu Vô Mộng cười ha hả một tiếng rồi nói: Xem ra hai người các ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiếc quá, chừng đó vẫn là chưa đủ, ta còn chưa thèm dùng đến song kiếm. Thì hai người đã kiệt lực, vậy hãy lên đường đi. Nói xong, hai tay nắm chặt Phần Tịch kiếm chậm rãi nâng lên, theo thanh kiếm từ từ lên cao. Sau lưng hắn, một cái thế giới tất cả đều là đủ loại hỏa diễm đang cấp tốc hình thành. Thế giới hỏa diễm này vô thiên vô địa, chỉ có đủ loại hỏa diễm cùng vô số hỏa diễm thần minh, thậm chí ẩn ẩn trong đó còn có mấy tôn Phật Đà. Hỏa giới giáng lâm, đốt. Một tiếng gầm thét, Phần Tịch kiếm trực tiếp chém xuống, ngọn lửa kia bỗng nhiên trở nên có chút mơ hồ, sau đó theo Phần Tịch kiếm rơi xuống, hỏa diễm thế giới trực tiếp bạo tán thành vô số ánh lửa, lấm tà lấm tấm, toàn bộ ập vào phía trên pháp trận mà hai gã đạo sĩ mới vừa bày ra. Một đường chém xuống sau đó, Yêu Vô Mộng trực tiếp thu hồi hai thanh cự kiếm, cứ thế quay người đi, cũng không thèm quan tâm đến tình cảnh của địch nhân, từ trong ngực móc ra 3 viên giới châu, nhìn ngắm vuốt ve, vừa từ từ đi xa. Thi triển ròng rã 720 pháp trận phòng ngự, ở bên trong hai tên đạo sĩ kia vốn cho rằng đã chết chắc, chợt thấy đối thủ vậy mà trực tiếp quay người đi, mà lại thành thế thật lớn từ một kiếm vừa rồi, cùng hỏa diễm thế giới ập đến, cũng chỉ là bắn ra vô số hỏa tinh. Chẳng lẽ một đòn cuối cùng của người này đã thất bại? Ngay khi hai người họ vừa mới lộ ra thần sắc muốn mừng như điên, Yêu Vô Mộng từ nơi xa bỗng nhiên nhẹ nhàng búng tay một cái. Vô số hỏa tinh kia dính trên pháp trận của hai gã đạo sĩ bỗng nhiên sáng lên, sau đó liền nổ tung thành một cây thông thiên hỏa trụ màu đỏ rực, phương viên rộng đến cả 100 mét. Hỏa trụ to lớn này trọn vẹn thiêu đốt đến nửa canh giờ, cuối cùng mới chậm rãi dập tắt. Sau khi hỏa trụ biến mất trên mặt đất, loại trừ một cái hố đen to lớn đã sớm nhìn không ra nửa điểm bóng người. Hai viên giới châu tới tay, tiếp xuống là bên này, hy vọng vận khí tốt thêm một điểm có thể đụng phải người của Hoàng Tuyển thế giới. Vừa lẩm bẩm một mình, Yêu Vô Mộng vừa hướng về một cái tín hiệu giới châu lạc đàn bay lượn mà đi. Đến tận đây, lục quốc chiến đã bắt đầu được một ngày. Theo những cuộc chém giết tranh đấu không ngừng, số lượng giới châu của lục đại thần quốc đã có sự biến đổi rất lớn. Có một ít người là thông qua đánh giết đối thủ lấy được giới châu, có một số người là đánh chết hắc kính bọ cạp cùng thông thiên trùng rồi từ trong cơ thể của bọn chúng lấy được giới châu, còn có một số người vận khí nghịch thiên là trên mặt đất nhặt được. Một ngày này tranh đấu đi qua, cuối cùng tổng lượng giới châu nhiều nhất là thuộc về sáng thế thần quốc, tổng cộng có 22 viên, tổn thất 3 người, còn thừa lại 9 người, trong đó 5 người tập hợp lại một chỗ, người cầm đầu chính là Lâm Tịch. Đứng thứ hai là Diệt Thế Ma Quốc, 18 viên giới châu, tổn thất 5 người, còn thừa 7 người. Lúc này toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, người cầm đầu chính là Lâm Tịch. Đứng thứ hai là Diệt Thế Ma Quốc, 18 viên giới châu, tổn thất 5 người, còn thừa 7 người. Lúc này toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, người cầm đầu tên là Kinh Phá Thiên, danh xưng đệ nhất cường giả trong Diệt Thế Ma Quốc, chỉ đứng sau giới chủ. Thứ ba là Hoàng Tuyền thế giới, 10 khỏa giới châu, tổn thất 4 người, còn thừa 8 người. 5 người tụ tập cùng một chỗ, còn lại 3 người như cũ vẫn đơn độc hành động. Đáng nhắc tới chính là 10 khỏa giới châu thì Lục Nhĩ Mi Hầu đã giữ đến 6 viên. Hạng tư là Vạn Yêu Quốc, 8 viên hồn châu, tổn thất 4 người, còn lại 8 người. 7 người tụ tập cùng một chỗ, Yêu Vô Mộng độc chiếm 5 viên, đồng thời vẫn một mình hành tẩu. Hạng năm là Vạn Linh Cảnh cùng Vạn Thần Điện. Giờ phút này người của hai đại thần quốc đã tụ lại cùng nhau, chung 15 người, chẳng qua cũng chỉ có 14 viên giới châu. Có thể nói một ngày này chiến đấu điên cuồng, Vạn Linh Cảnh cùng Vạn Thần Điện tổn thất lớn nhất, hai nhà chung vào một chỗ mà số giới châu còn không bằng của sáng thế thần quốc. Cho nên một đêm nghỉ ngơi này quả nhiên là mấy nhà vui thích mấy nhà sầu muộn. Mặc dù không phải là tất cả mọi người đều tập hợp chung ở một chỗ, nên cũng không thể thống kê ra bản thân một phương thế lực của mình hết thảy có bao nhiêu viên giới châu. Nhưng từ bên ngoài mà nhìn vào tình hình trước mắt, số lượng giới châu mà mỗi bên có được thì thật ra là Vạn Yêu Quốc thảm nhất, sau đó là Hoàng Tuyển thế giới. Bởi vì Vạn Yêu Quốc mặc dù có 8 khỏa giới châu, nhưng một mình Yêu Vô Mộng đã có 5 viên. Bởi vậy, 7 người còn lại chỉ có 3 viên hồn châu, mà Hoàng Tuyển thế giới cũng chẳng khá hơn, 5 người là 4 khỏa giới châu. Cho nên đây thật sự là một tình cảnh bi thảm. Thời gian một ngày trôi qua chẳng những không có cướp được giới châu của người khác, ngược lại bản thân còn tổn thất không ít. Bởi vậy chỉ có thể hy vọng vào một người còn lại sở hữu thật nhiều giới châu, còn bản thân mình hôm sau sẽ phải tận lực tranh đấu. Nếu không chỉ sợ sau khi lục quốc chiến kết thúc sẽ chẳng còn mặt mũi nào để mà trở về. Không chỉ có như thế, ban đêm ở cát giới mới chính thức hiện ra bộ mặt khủng khiếp của nó. Lúc ban ngày đám người mặc dù cũng gặp phải không ít hắc kính bọ cạp cùng thông thiên trùng, chẳng qua số lượng cùng thực lực đều rất bình thường, loại trừ cực ít kẻ xui xẻo, đồng thời cũng có vài kẻ bởi vậy mà thụ thương. Thế nhưng là ngay khi màn đêm buông xuống, tất cả mọi người cảm giác toàn bộ sa mạc dường như sống lại. Vô số bọ cạp cùng thông thiên trùng toàn bộ chui ra ngoài hít lấy khí trời, đồng thời còn có đủ loại quái thú côn trùng không biết tên trong biển cát chui ra nhiều đến vô tận. Đám người đã vừa chạy vừa chiến đấu cả ngày, vừa mới dự định nghỉ ngơi thì lại lâm vào cảnh này, khổ sở không thể nào tả nổi. Chúng quần kết thành đội lớn, phương viên đến cả 100 mét, nhỏ nhất cũng có 10 mấy thước thông thiên trùng, còn có từng bầy chim ăn thịt điên cuồng, giống như hải triều màu đen, lũ lượt bày kín tại sa mạc, trong đêm tối, hóa thân thành ma quỷ, thôn phệ tất cả những thứ mà chúng gặp được. Gặp tình cảnh này, tất cả mọi người, bao gồm cả Lục Nhĩ Mi Hầu, cũng phải điên cuồng đào mệnh. Thế nhưng là thời gian dần qua, mọi người phát hiện màn đêm trong sa mạc không có bất kỳ cái gì là một chỗ nào được gọi an toàn. Mà lại tất cả mọi người cũng đều ý thức được, ban ngày cứ thế điên cuồng chém giết rồi chạy vội là ngu xuẩn đến cỡ nào. Thứ nhất là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà bị lít nha lít nhít trùng độc, thôn phệ bắt đầu, tất cả những người tham gia lục quốc chiến đều giống như rơi vào địa ngục khủng khiếp, tràn ngập quỷ đói. Khi luồng ánh sáng đầu tiên xua tan đi bóng đêm, giờ khắc này, tồn tại bên trong cát giới, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác vừa mới sống sót sau tai nạn. Đó là một trải nghiệm như thoát khỏi địa ngục trở về nhân gian, làm lại cuộc sống mới. Nhìn lấy ánh sáng ấm áp lấp lánh, tất cả mọi người trong lòng đều có chút cảm ngộ, chỉ có điều càng nhiều hơn là bi thương và mệt mỏi. Một đêm này, người tham gia lục quốc chiến tổn thất nặng nề, có thể nhìn thấy ánh sáng của ngày thứ hai, toàn bộ đều là những kẻ mạnh nhất của mỗi thần quốc. Khi vô cùng vô tận hắc kính bọ cạp cùng thông thiên trùng, còn có đủ loại mãnh thú tản đi sau đó, mọi người bắt đầu kiểm kê tổn thất, rồi tranh thủ thời gian, khôi phục thể lực cùng thương thế. Phen này kiểm kê xong xuôi, tất cả mọi người đều 10 phần ớn lạnh, một đêm này, vậy mà tổn thất 2 phần 3 số người. Sáng thế thần quốc bao gồm cả Lâm Tịch, thoát nạn 3 người, còn lại 6 người toàn bộ táng thân trong bụng mãnh thú. Mặc dù có 2 người được cứu ra tới, nhưng vẫn không sống được đến lúc hừng đông. May mà tất cả giới châu kia đều ở trên người Lâm Tịch. Đêm qua, mặc dù một đường chạy trốn nhưng lại không mất một viên nào. Diệt thế ma quốc trong 7 người, 3 kẻ bỏ mình, 2 người trọng thương, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có một tên gọi là Kinh Phá Thiên cùng một tên cường giả khác. Giới châu không có tổn thất, nhưng hai tên bị trọng thương kia rõ ràng đã cứu không nổi, khoảng cách tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hoàng tuyển thế giới trong 8 người còn lại chết mất 4 người, mà lại là 4 người trong nhóm 5 người vốn đã tụ tập lại. Cho nên hoàng tuyển thế giới lúc này chỉ có 4 người sống sót, nhưng đều là đơn độc hành động. Chính là Lục Nhĩ Mi Hầu, Thương Minh Quỷ Vương cùng U Minh Tần Vương, giới châu bị mất đi một viên. Vạn Yêu Quốc vốn ban đầu còn thừa lại 8 người, lúc này cũng chỉ có 3 người, loại trừ Yêu Vơ Mộng một mình hành động, không xảy ra chuyện gì. Một đám còn lại có 7 người tụ tập, hiện tại cũng chỉ còn sót lại 2 mạng, chính là Diệt Kích Phí Vân còn có Hạo Thần. Trước đó trọng thương đào tẩu, giới châu cũng không hề tổn thất. Tổn thất thảm trọng nhất thì là Vạn Linh Cảnh cùng Vạn Thần Điện, vốn là ban đầu 15 người, cũng tập trung ở một chỗ, lúc này chỉ còn 4 người. Chỉ là cũng may mắn giới châu không có tổn thất, phân biệt được 4 người nắm giữ. Trong 4 người này, liền có 2 người từng giao thủ cùng Phí Vân và Hạo Thần, chính là Bích Hải và Tế Hãn. Cho đến bây giờ, lục quốc chiến đã bắt đầu được một ngày một đêm. Thế nhưng, chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, lại làm cho lục đại thần quốc 72 người tổn thất hơn phân nửa. Lần này đại chiến quả nhiên quá mức hung hiểm, trước nay chưa từng có. Đối với ý chí thể lực, sức phán đoán còn có vận khí của mỗi người đều là trải qua khảo nghiệm cực lớn. Có thể sống sót trong trận đại chiến lục quốc lần này, ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành một phương cường giả danh chấn. Dù là không thể đi đến điểm cuối cùng của con đường chí tôn, nhưng lại có thể tiếp cận đến vô hạn. Mà lại trải qua một đêm chém giết cùng chạy trốn, tất cả mọi người liền phát hiện được 2 chuyện. Thứ nhất, bất luận là hắc kính bọ cạp hay là thông thiên trùng, trong cơ thể của bọn chúng đều có một loại kết tinh. Loại kết tinh này chẳng những ẩn chứa thiên địa linh khí khổng lồ, mà lại bên trong còn ẩn chứa thuần túy thổ chi pháp tắc. Loại pháp tắc này được hấp thu dung hợp theo một cách thức hoàn toàn khác biệt với tất cả mọi người ở đây. Nếu như nói rằng nó chẳng giống bất cứ một nơi nào, cũng chỉ có thể nói loại kết tinh bên trong pháp tắc là nguồn gốc của vạn pháp. Chưa kể đám người họ còn phát hiện trong sa mạc này độc trùng mãnh thú tựa hồ thị lực cũng không quá tốt, chỉ có thể dựa vào nhiệt lượng cùng khứu giác để thăm dò xung quanh. Cho nên những người tụ tập thành một đội mới dễ dàng thu hút đám trùng độc đến công kích mãnh liệt. Mà những người lạc đàn hoặc là cố ý một mình hành động, mặc dù cũng rất nguy hiểm, thì đã vô tình tránh được khá lớn rủi ro khi gặp phải trùng độc. Cho nên, mấy kẻ đơn độc hành động trong một đêm này chẳng những đánh chết rất nhiều độc trùng mãnh thú, hơn nữa còn đạt được rất nhiều kết tinh. Ở trong đó, kẻ được hưởng lợi nhiều nhất chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Bởi vì Lục Nhĩ vốn là thuộc về thổ hệ thuộc tính, thậm chí khi ở bản cổ giới còn được hậu thổ nương nương ban ân trở thành hậu thổ thần viên. Cho nên lúc này ở trong vô biên vô tận sa mạc, Lục Nhĩ Mi Hầu đơn giản như cá gặp nước. Đây cũng là lý do vì sao trước đó hắn giấu mình ở phía dưới lớp cát mà không có bất kỳ kẻ nào phát hiện ra. Nếu như không phải hắn cố ý phát ra thần thức để Lâm Tịch phát hiện, chỉ sợ đến cuối cùng những người kia cũng không biết dưới chân mình còn có một tên Lục Nhĩ Mi Hầu. Bởi vậy, khi lấy được khối kết tinh thứ nhất, sau đó Lục Nhĩ Mi Hầu thật là khoái chí cười to đến nỗi muốn méo cả miệng. Cảm thụ được thổ chi pháp tắc nồng đậm bên trong những tinh thể kia, Lục Nhĩ Mi Hầu thật phải cảm thấy mình đã đến đúng chỗ. Nuốt xuống khối kết tinh đầu tiên, Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thấy những loại độc trùng mãnh thú kia dường như cũng không hề ghê tởm đến như vậy. Nơi này đơn giản chính là một bảo địa để dành cho mình tu luyện. Chỉ cần có thể nuốt đầy đủ loại kết tinh này, vậy mình rất có thể lĩnh ngộ hoặc là đạt được thổ chi bản nguyên. Vì cái gì chấn giới thiên bi chỉ có giới chủ mới có thể sử dụng? Vì cớ gì mấy vị giới chủ kia rõ ràng cũng là chí tôn đỉnh phong, nhưng thực lực của họ đem so sánh với những kẻ chí tôn đỉnh phong khác thì lại là một trời một vực. Đó chính là bởi vì những vị giới chủ kia khác với mọi người, họ vốn nắm giữ được một loại nguyên tố bản nguyên. Tựa như giới chủ của Sáng Thế Thần Quốc nắm giữ sức sáng tạo bản nguyên, Diệt Thế Ma Quốc giới chủ nắm giữ sức mạnh hủy diệt bản nguyên, Hoàng Tuyển Thế Giới giới chủ nắm giữ là các loại tử vong bản nguyên. Mà loại lực lượng bản nguyên này đều là đến từ chấn giới thiên bi. Mỗi một đời giới chủ đều sẽ ở trong chấn giới thiên bi kế thừa được một loại bản nguyên lực lượng này, từ đó đạt được thực lực cường đại đủ để chi phối toàn bộ thần quốc. Nhưng dựa theo tình hình trước mắt mà biết được, loại trừ thông qua kế thừa từ chấn giới thiên bi thì không còn bất kỳ một loại phương pháp nào để có thể đạt được bản nguyên lực lượng. Cho nên Lục Nhĩ Mi Hầu mới mừng rỡ như điên, chẳng qua đồng thời không có quá mức kích động cùng đắc ý. Bản thân có thể phát hiện những thứ này thì những người khác khẳng định cũng biết. Vậy hai ngày kế tiếp này, thời gian đó chính là xem ai có thể đạt được nhiều hơn loại tinh thể này, sau đó hấp thu hết. Như vậy, đến khi lục quốc chiến kết thúc về sau, sẽ có một trận quyết chiến cuối cùng, khi đó mới thật sự là một trận đại chiến. Mà có thể sống sót trong trận đại chiến đó hay không, đều phải trông mong vào quãng thời gian này có thể hấp thu được bao nhiêu tinh thể. Bởi vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu đã đem toàn bộ tâm tư chỉ một mực đánh giết Hắc Kính Bọ Cạp hoặc là Thông Thiên Trùng để tìm cách hấp thu tinh thể. Mặc dù bên trong xa giới, tất cả các sinh vật đều có loại tinh thể kia, nhưng chỉ có tinh thể trong Hắc Kính Bọ Cạp cùng Thông Thiên Trùng là dễ dàng hấp thu nhất, mà lại ẩn chứa bản nguyên lực lượng nồng đậm nhất. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả những người còn sống đều phát hiện ra điều ấy. Thế là ngay rạng sáng, sự tình đã tương phản hoàn toàn với những ngày trước đó. Đêm qua là vô số Hắc Kính Bọ Cạp cùng Thông Thiên Trùng truy sát mọi người. Hôm nay thì đến lượt tất cả mọi người tham gia lục quốc chiến, điên cuồng tìm kiếm bọn chúng ở khắp nơi để đánh giết, đồng thời moi móc tinh thể. Phảng phất liền là một trận thi đấu báo thù, bao gồm cả Lục Nhĩ Mi Hầu. Tất cả mọi người tìm kiếm miệt mài giống như bị điên, sau đó đánh giết, đào đi tinh thể, nuốt, luyện hóa, rồi lại tiếp tục tìm kiếm. Trong tình huống ấy, không khỏi có ít người giết đỏ cả mắt, còn không thèm chú ý đến cảm ứng từ giới châu. Từ đó, hai người đang truy sát Hắc Kính Bọ Cạp hoặc là Thông Thiên Trùng bỗng nhiên đụng phải nhau. Nếu là cùng một chiến tuyến, liền gật đầu lẫn nhau một cái, sau đó hai người liên thủ. Nếu là đối địch trận doanh thì không nói hai lời, trực tiếp đánh ngay. Trong số những kẻ đụng vào nhau cũng có Lục Nhĩ Mi Hầu, chỉ có điều là hắn cố ý tới gần viên giới châu lạc đàn kia, nhưng lại phát hiện người ấy chính là đồng bạn từ Hoàng Tuyển Thế Giới. Hơn nữa, còn là một người may mắn sống sót duy nhất trong 5 người hôm qua. Thế là hai người tụ lại cùng một chỗ, nhận định rõ tình huống rồi lại tiếp tục truy sát. Lục Nhĩ Mi Hầu nói cho hắn biết bản thân mình đã thu được 6 viên giới châu. Còn người kia lại nói cho Lục Nhĩ Mi Hầu, trong 5 người chết rồi thì có 4 cái. Mà giờ khắc này, trên người của hắn cũng chỉ có 3 viên giới châu, một viên lạc mất đêm qua không hề tìm được. Mà đám người trong lúc tìm kiếm kết tinh gặp phải địch nhân thì có Hoàng Tuyển Thế Giới, U Minh Tần Vương. Vốn ban đầu Tần Vương định dùng ngự quỷ ấn chế tạo thi thể hòng dẫn dụ những kẻ lạc đàn khác mắc câu, bởi thế hắn liền đem giới châu ném vào bên cạnh hai khối thi thể kia. Thế nhưng đợt thứ nhất kéo đến không phải là một kẻ lạc đàn mà hắn cảm ứng được trước đó, mà lại là 7 kẻ của Vạn Yêu Quốc cùng tụ tập lại một chỗ. Tần Vương tức đến nỗi kém chút muốn thổ huyết. Cứ như vậy bị người ta dễ dàng đem giới châu trên đất nhặt lấy, cuối cùng nghênh ngang rời đi. Lại sau đó những người khác cũng tụ tập mà đến, bởi vì cảm giác 8 quả giới châu đang tụ ở cùng nhau, vốn cũng không biết là thế lực của phe nào, nhưng chí ít đã tụ tập được 8 người cùng một chỗ. Nếu không thể tìm được đồng bạn của mình để liên thủ thì sẽ phải tìm cách tránh mặt 8 người này. Cho nên cuối cùng mãi cho đến lúc trời tối, Tần Vương đều không gặp được bất luận là kẻ nào. Mà lại bởi vì không có giới châu cảm ứng, Tần Vương cũng không có cách gì để biết được động tĩnh từ những người khác. Bởi vậy chẳng dám đi loạn. Vạn nhất gặp phải thế lực đối địch, nếu là đụng phải những kẻ lạc đàn còn tốt, bằng như gặp phải một đám người, vậy mình nhất định sẽ phải chết. Chẳng qua trời cũng không chiều lòng người, khi màn đêm buông xuống, sau đó vô số hắc kính bọ cạp cùng thông thiên trùng bạo loạn. Tần Vương rơi vào đường cùng, đành phải điên cuồng đào mệnh. Chỉ là trên quãng đường chạy trối chết, vậy mà đã giúp hắn nhặt được một viên giới châu, còn lợi dụng giới châu cảm ứng, thành công tìm được hai kẻ khác cũng đang điên cuồng chạy trối chết. Sau đó, ngự quỷ ấn vừa ra, hóa hồn phiền khẽ động, lập tức vô số hùng ma ác quỷ xuất hiện cùng vô số độc trùng mãnh thú, đem hai người kia xé thành muôn mảnh. Cuối cùng lợi dụng ác quỷ thu giới châu vào tay, sau đó hướng về nơi xa bỏ chạy. Sau một ngày một đêm điên cuồng chiến đấu, nhân lực của Lục Đại Thần Quốc đã giảm mạnh, chỉ còn lại số ít những người mạnh mẽ mới tồn tại được. Lúc này bọn họ lại phát hiện ra trong người có hắc kính bọ cạp cùng thông thiên trùng, có chứa kết tinh nguyên tố bản nguyên, nên thay vì chém giết lẫn nhau và đoạt lấy giới châu, thì bọn họ lại tận sức tìm diệt độc trùng để luyện hóa bản thân. Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 137. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 136, Bí Mật Xa Giới, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân. Nếu cảm thấy thú vị, xin chào và hẹn gặp lại.